Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 50, góc truyện audio.com. Triển Phong lại mặt dày mày dạn tiến lên ôm lấy Lâm Văn. Không nhìn thì để làm gì? Em là bà xã của Phong. Không cho Phong nhìn thì để cho ai? Nói xong Triển Phong liền hướng trên mặt Lâm Văn cọ cọ. Đừng náo loạn Triển Phong. Lâm Văn nhanh đem Triển Phong kéo ra. Mấy giờ rồi? Sao Phong về ế sớm như vậy? Sớm cái gì? Phong về đúng giờ tan tầm nha. Triển Phong vừa nói vừa đem cái tay xấu xa tiến vào trong chăn. Cái gì? Đúng giờ tan tầm. Bây giờ là mấy giờ? Lâm Văn thét to. Không muộn, không muộn. Bây giờ là hơn 5 giờ rưỡi thôi. Triển Phong thành công thừa dịp Lâm Văn thất thần tiến vào trong chăn. Ôm trọn hai khỏa rất tròn mềm mại. Nhẹ nhàng vuốt ve. A, Triển Phong. Phong mau buông tay. Tuy rằng Lâm Văn lớn tiếng ngăn cản Triển Phong. Nhưng hai hạt đậu mẫn cảm vì bị Triển Phong vuốt ve mà đứng thẳng lên. Thân thể của em không giống như em nói nha. Triển Phong xấu xa lại càng thâm nhập vào trong. Hai tay nắm trọn hai ngực của nàng. Triển Phong, đừng, đừng như vậy. Mẹ về bây giờ. Lâm Văn bắt đầu đứt quãng nói. Triển Phong không để ý Lâm Văn ngăn cản. Cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đã sớm cứng lên. Một bên cắn cắn, hai tay như trước dùng sức ôn nhu vuốt ve. A, Triển Phong. Lâm Văn đối với sự khiêu khích của Triển Phong có chút chống đỡ không được. Rốt cục Triển Phong đình chỉ hành vi cắn mút của mình. Nhưng lại đem đầu mình chôn ở giữa hai bên ngực. Còn xấu xa dùng đầu lưỡi khinh đảo qua lại chỗ mẫn cảm. Làm cho Lâm Văn nhịn không được liền run run. Một hồi lâu sau hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Triển Phong thân thủ giúp Lâm Văn quấn lại khăn tắm. Khàn khàn nói, em mau thay quần áo. Ba mẹ sắp về tới. Lâm Văn nắm chặt khăn tắm. Lảo đảo chạy nhanh vọt vào phòng tắm. Khoảng 10 phút sau Lâm Văn đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Bình tĩnh tiêu sái ra khỏi phòng tắm. Nhìn Triển Phong cười xấu xa nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cười cái gì? Cười rụng 10 cái răng. Không được cười. Lâm Văn tức giận nói. Cười cũng không cho nữa. Nhìn thấy bà xã mình cười cũng không được. Nói xong Triển Phong lại đứng lên đi về phía trước. Lâm Văn lui về phía sau từng bước. Bảo trì khoảng cách. Không được tới gần em. Lâm Văn cảnh giác nói. Hừ, Phong thích ôm bà xã của mình. Em có thể cản sao? Triển Phong so với Lâm Văn nhanh hơn. Từng bước đem Lâm Văn ôm vào trong lòng. Ngoan. Đừng náo loạn, chút nữa ba mẹ chờ về sẽ giễu cợt chúng ta đó. Lâm Văn nhanh nói với Triển Phong. Ông xã ôm bà xa là chuyện bình thường thôi. Triển Phong sợ Lâm Văn ra mặt mỏng sẽ tức giận. Nếu không thì không có dễ gì mà dừng lại. Chúng ta mau xuống lầu đi. Lâm Văn nắm tay Triển Phong đi xuống lầu. Ồ, Vũ Trần hôm nay có khách tới sao? Triển Phong nhìn thấy trên bàn nhiều thêm một bộ bát đũa hỏi. Đúng vậy, buổi chiều phu nhân gọi điện thoại về nói buổi tối sẽ có khách đến nhà ăn cơm. Muốn Vũ chuẩn bị nhiều một chút. Vũ Trần làm hết phận sự nói. À, Triển Phong cũng không nói thêm gì. Nắm tay Lâm Văn ra phòng khách xem tivi. Chỉ chốc lát sau ba Triển và Triển Tuấn đã trở lại. Hô to gọi nhỏ một hồi sau đó lên lầu thay quần áo. Lâm Văn, con xem mẹ dẫn ai tới này. Mẹ Triển chân còn chưa bước vào nhà. Mà giọng nói đã vang lên. Lâm Văn và Triển Phong đều cảm thấy kỳ quái. Vì thế đứng lên đi ra ngoài nhìn xem. Mẹ Triển rốt cuộc mang ai về. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Lâm Văn đi ra ngoài liền thấy mẹ nàng cùng mẹ Triển đang đi vào. Văn Văn sao con lại ở trong này? Mẹ Lâm cũng kinh ngạc nhìn Lâm Văn. Hai người lúc này rất ăn ý nhìn mẹ Triền. Nhanh nhanh nhanh, mọi người vào nhà nói chuyện. Đứng ngoài cửa làm gì? Mẹ Triền dẫn mẹ Lâm và Lâm Văn vào nhà. Còn Triển Phong thì bị đẩy ra tiêu sái đi bên cạnh. Mẹ, sao lại đẩy con? Triển Phong bất mãn nhìn mẹ Triển. Mẹ con người ta đi với nhau. Con chen vô làm gì? Ngu ngốc, mẹ Triển nói với Triển Phong. Triển Phong nhìn Lâm Văn cùng mẹ Lâm. Nghe lời tránh qua một bên. Trong lòng không lương tâm cầu nguyện mẹ Lâm ăn cơm xong thì về liền cho mình nhờ. Văn Văn, sao con ở chỗ này? Mẹ Lâm lôi kéo tay Lâm Văn hỏi. Mẹ, hiện tại con ở chỗ này. Lâm Văn thấy mẹ nàng rõ ràng gầy không ít. Có điểm đau lòng nói. Con ở nơi này. Dạ, ba mẹ Triển và Triển Tuấn đối với con rất tốt. Còn Triển Phong nữa. Cô ấy rất yêu con. Mẹ, em yên tâm nha. Mẹ Lâm để ý khi Lâm Văn nhắc tới Triển gia. Có thể thấy nàng sống ở đây khẳng định rất vui vẻ. Ít nhất so với ở nhà vui vẻ hơn. Bình thường Lâm Văn làm người có vẻ lãnh đạm. Nhưng hiện tại ở Triển gia tâm tình cũng sáng sủa lên. Mẹ Lâm vui mừng cười cười. Này, Tiểu Viên hôm nay đến đây chơi nha. Ba Triển trên lầu xuống dưới liền nhìn thấy mẹ Lâm và Lâm Văn ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Ha ha, lão Triển cảm ơn ông chiếu cố Lâm Văn nhà tôi. Có gì đâu, ngồi xuống đi. Khụ, khụ, mẹ Triển không khách khí chừng mắt nhìn ba Triển. Làm bộ ho khan, bà xã, hôm nay bữa tối rất phong phú nha. Ba Triển nhanh nói chuyện với vợ mình. Tuy rằng hai người đều là vợ chồng già, nhưng mà thỉnh thoảng mẹ Triển cũng hay ăn giấm chua của ba Triển. Nào, mọi người vào ăn cơm đi. Ba Triển nói, được, mọi người lục tục ngồi xuống. Bởi vì có mẹ Lâm tới, cho nên Triển Phong ngồi xuống gần Triển Tuấn, để mẹ Lâm ngồi bên cạnh Lâm Văn. Nhìn thấy Lâm Văn ngồi bên cạnh mẹ nàng, thật vui vẻ. Điều này càng làm Triển Phong thêm kiên định phải làm cho ba Lâm tin tưởng mình. Trong lúc ăn cơm, ba người vẫn nhớ lại từng chuyện thời thanh xuân. Triển Phong và Lâm Văn cũng thỉnh thoảng hỏi một chút chuyện ngày xưa. Mọi người nói cười vui vẻ cảm thấy thời gian quá đặc biệt mau. Ăn xong cơm chiều lại cùng nhau chuyển qua phòng khách vừa ăn hoa quả. Vừa tiếp tục trò chuyện. Ai nha, đã muốn trễ thế này. Phải về thôi, mẹ Lâm thấy đồng hồ đã sắp 10 giờ cũng muốn nhanh về nhà xem lão Lâm còn giận mình hay không. Mẹ, đã trễ thế này, con đưa mẹ về nha. Lâm Văn nói, gì, để con đưa người trở về. Triển Phong nhanh nói, trễ như vậy Triển Phong rất lo lắng để Lâm Văn lái xe ra ngoài một mình. Đúng rồi, trễ như vậy rồi hãy để Triển Phong đưa bà về. Mẹ Triển cũng vội vàng nói. Được rồi, Văn Văn, để Triển Phong đưa mẹ về là được. Mẹ Lâm nhìn Lâm Văn nói. Dạ, mẹ, vậy mẹ cẩn thận một chút. Bảo trọng thân thể, đừng để ba vất vả quá. Lâm Văn dặn dò nói. Mẹ biết rồi, Triển Phong lấy xe trong gara ra chở mẹ Lâm về nhà. Triển Phong, mẹ Lâm kêu lên. Dạ. Chuyện gì vậy gì? Triển Phong một bên lái xe một bên trả lời. Về sau nhờ con chăm sóc Lâm Văn. Con bé đó đến lúc làm việc sẽ không chịu nghỉ ngơi ăn uống gì cả. Con nhắc nhở nó giùm gì một chút. Gì? Gì cứ yên tâm. Con sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố Lâm Văn. Nàng là toàn bộ của con. Con sẽ không phụ bạc nàng. Gì và bác trai cứ yên tâm. Triển Phong kiên định nói. Triển Phong, tuy rằng dì không phản đối các con, nhưng con cũng biết tính tình bác trai rồi đó. Nếu được ông ấy đồng ý cũng không phải chuyện đơn giản. Nghe mẹ con nói, các con bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Dì, con nghĩ đợi cho bác trai chấp nhận chuyện của con và Lâm Văn sau đó mới cử hành hôn lễ. Con hy vọng hôn lễ của tụi con có thể có cả hai bên gia đình tham dự. Con nghĩ Lâm Văn hẳn là cũng sẽ đồng ý quyết định của con. Vậy con còn phải cố gắng một phen nữa rồi. Dạ, con sẽ cố hết sức. Được, dì tin tưởng con đưa dì tới đây được rồi. Triển Phong dừng xe lại nhìn mẹ Lâm đi vào. Bảo vệ đóng cửa lại, cô mới khởi động xe trở về. Phong có đợi mẹ em vào nhà không? Lâm Văn thấy Triển Phong trở về liền chạy nhanh lại hỏi. Đương nhiên rồi, Phong đợi mẹ vợ mình vào nhà. Bảo vệ đóng cổng, sau đó mới rời đi. Triển Phong ở trước mặt Lâm Văn kể công. Cũng trễ rồi, Phong nhanh đi tắm rửa đi. Lâm Văn giúp Triển Phong cởi áo khoác, thuận tiện cầm đồ ngủ đưa cho Triển Phong. Bà xã, Triển Phong cười gọi nàng. Sao, bà xã, sao nào, bà xã, Triển Phong vừa định gọi thêm lần nữa. Lâm Văn đã nổi bảo. Có chuyện gì, nói nhanh, cấm rong dài, chúng ta cùng nhau tắm nha. Phong cam đoan cái gì cũng không làm, chỉ là cùng nhau tắm rửa thôi. Nghe nói cùng nhau tắm có thể tăng thêm cảm tình nha. Triển Phong thực thành khẩn nói. Lâm Văn ngắm ngắm Triển Phong. Đối với lời của Triển Phong có 3 phần hoài nghi. Phong gạt em. Lâm Văn trực tiếp sảng khoái nói. Ô ô, em không tin ông xã em sao? Triển Phong dùng áo ngủ bụng mặt làm bộ, một bên khóc một bên hướng phòng tắm đi vào. Chờ cho Triển Phong đi vào phòng tắm. Đợi lâu cũng chưa thấy Lâm Văn tiến vào. Triển Phong nhụt chí thở dài. Nhận mệnh bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Lâm Văn thấy Triển Phong uể oải tiêu sái tiến vào phòng tắm. Có chút đau lòng. Vì thế để Triển Phong ở phòng tắm cửa cọ rửa thật lâu. Mới lén lút mở cửa đi vào. Triển Phong đang tắm một nửa liền thấy Lâm Văn lén lút tiến vào. Làm bộ nhắm mắt lại nằm trong bồn tắm lớn vẫn không nhúc nhích, nằm ngay đơ. Lâm Văn thấy Triển Phong nằm trong bồn tắm vẫn không nhúc nhích. Triển Phong, tỉnh, muốn ngủ thì đứng lên. Lên giường ngủ, Lâm Văn vỗ nhẹ mặt Triển Phong kêu lên. Đột nhiên Triển Phong ôm cổ Lâm Văn. Đem Lâm Văn ôm gọn vào bồn tắm lớn. Lâm Văn hốt hoảng la lên. Không nghĩ Triển Phong tập kích bất ngờ như vậy. Triển Phong, buông em ra, buông ra nhanh, quần áo đều ướt hết rồi. Lâm Văn vội hét lớn, nếu ướt thì cởi ra hết đi. Nói xong Triển Phong liền đem quần áo trên người Lâm Văn khẩn cấp cởi ra. Triển Phong, Lâm Văn quát, Triển Phong buông tay, nhìn Lâm Văn, giống đứa nhỏ nghe lời. Lâm Văn thấy Triển Phong nghe lời như vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Cúi đầu liền nhìn thấy. Mặt liền đỏ lên. Thì ra Triển Phong đã đem quần áo của nàng cởi xuống hết. Nên mới dừng tay lại. Lâm Văn vội lấy tay bảo vệ ngực. Lui về phía sau. Lui nữa sẽ ngã đó. Triển Phong vội ôm chặt thân thể Lâm Văn. Triển Phong ôm Lâm Văn cùng nhau thoải mái nằm trong bồn tắm. Lâm Văn thấy Triển Phong vẫn chưa có hành động gì. Cũng an tâm để Triển Phong ôm mình. Cách chương.